Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 441. Đằng Long Học Viện người tới, Mạc Thanh Vân đem đan dược nuốt nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Vẻ mặt của mọi người đều là sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cử động, như thế xem ra, Mạc Thanh Vân vừa rồi lấy ra đan dược, liền không phải độc dược, mà là chân chính khôi phục nguyên lực đan dược. Cứ như vậy, vừa rồi Lãnh Trùng cử động, liền có vẻ hơi dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Đem đan dược ăn vào, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời nói, trực tiếp ngồi xếp bằng mà ngồi, ngữ khí không nhịn được đối Lãnh Trùng thúc giục nói, nhanh lên khôi phục nguyên lực, đừng lãng phí đại gia thời gian. Hừ, Lãnh Trùng nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút, liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân, bắt đầu điều tức khôi phục vừa rồi tiêu hao nguyên lực. Như thế, mọi người liền chờ Lãnh Trùng khôi phục nguyên lực, tiếp xuống cùng Mạc Thanh Vân tiến hành một trận chiến. Tại Lãnh Trùng khôi phục nguyên lực thời khắc, thiên giới chiến đài cùng nhân giới chiến đài bên trên các học viên đã chiến đến là hừng hực khí thế, nhìn thấy thiên giới cùng nhân giới chiến đài chiến đấu bắt đầu. Một phần tầm mắt của người dần dần chuyển rời đến hai cái này trên chiến đài. Giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú thiên giới chiến đài cùng nhân giới chiến đài bên trên lúc chiến đấu. Hô hô hô, từng đạo khí thế kinh người, cực tốc hướng phía trung ương quảng trường bay tới. Cuối cùng, đi tới thính phòng mặt phía bắc vị trí bên trên. Nhìn thấy những người này đến, trên khán đài mọi người đều là biểu lộ chấn động, không tự chủ theo trên ghế ngồi đứng dậy. Hắn bọn hắn là Đằng Long Học Viện người. Đằng Long Học Viện người như thế nào đi vào Tiềm Long Học Viện, ngạc nhiên. Chút chuyện này cũng sẽ kinh ngạc. Mỗi lần khóa Tiềm Long Học Viện thi đấu bên trong, Đằng Long Học Viện viện trưởng cùng một chút điện chủ đều sẽ tới Tiềm Long Học Viện quan sát học viện thi đấu. Tiềm Long Học Viện học viên sau khi tốt nghiệp liền sẽ tiến vào Đằng Long trong học viện tu luyện. Đằng Long Học Viện điện chủ bọn họ đến đây quan sát, chính là sớm khai quật một chút thiên phú siêu quần học viên. Nguyên lai là dạng này a. Ồ, lần này Đằng Long Học Viện đến người bên trong lại còn có Đằng Long Học Viện học viên. Cái kia tóc xám thanh niên tựa hồ là Đằng Long Học Viện đệ nhất thiên tài Lãnh Ngọc Phong. Nhìn thấy Đằng Long Học Viện bọn người đến, trong lúc nhất thời trên khán đài mọi người biểu lộ khẽ biến, tự mình nhất thiết nói nhỏ, Đằng Long Học Viện người. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cũng giống như những người khác lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, đánh giá Đằng Long Học Viện những người kia một phen dò xét dưới. Mạc Thanh Vân đối với Đằng Long Học Viện thực lực trong lòng có một cái đại khái hiểu rõ. Theo lúc này thực lực của những người này đến xem, Đằng Long Học Viện điện chủ trưởng lão cùng trưởng lão bọn họ thực lực so Tiềm Long Học Viện điện chủ các trưởng lão cũng cao hơn cái trước cảnh giới. Lãnh Ngọc Phong, Lãnh gia tiểu bối bên trong đệ nhất thiên tài, Ngọc Phong điện người thành lập. Nhìn thấy Đằng Long Học Viện tất cả trưởng lão sau lưng thanh niên tóc xám, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một chút vẻ kinh nghi nói, ồ, cái này Lãnh Ngọc Phong thể chất tựa hồ là ngắn ngủi nghi hoặc về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, thầm nghĩ, nghĩ không ra cái này Lãnh Ngọc Phong thể chất lại là 3000 thể chất bên trong Ngọc Phong linh thể. Có này thể chất, hắn cái này Đằng Long Học Viện đệ nhất thiên tài tên tuổi cũng là hoàn toàn xứng đáng. Bác Nghệ sư huynh, lần này ngươi thế nhưng là tới đến muộn, bỏ qua tương đối đặc sắc một màn. Nhìn thấy Đằng Long Học Viện mọi người đến, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ cười nhạt, đối mọi người chào hỏi một tiếng. Thiên giới đơn đấu chiến còn chưa kết thúc, chúng ta tới đến cũng không tính quá muộn. Nhìn sang thiên giới trên chiến đài tình huống, Vân Bắc Nghệ mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Hoàng Trung Việt đáp lại một câu. Lập tức, Đằng Long học viện mọi người liền tại Hoàng Trung Việt bên cạnh ngồi xuống. Quan sát trên chiến đài học viên biểu hiện, giờ khắc này ở Vân Bắc Nghệ bọn người tọa hạ lúc. Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ lạnh lùng, quét mắt một chút địa giới trên chiến đài Mạc Thanh Vân. Nguyên đan 4 trọng tu vi, cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, Lãnh Ngọc Phong chính là mặt lộ vẻ khinh thường, không tiếp tục để ý nhiều Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, một cái nguyên đan 4 trọng tu vi tiểu tử, cũng không thể đối Lãnh Trùng cấu thành cái uy hiếp gì, càng không thể vào pháp nhãn của hắn. Sau đó, bởi vì Lãnh Trùng một mực tại điều tức, khôi phục nguyên lực, bởi vậy, Đằng Long học viện lực chú ý của chúng nhân cũng chuyển rời đến thiên giới cùng nhân giới chiến đài bên trên. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Đằng Long học viện lực chú ý của chúng nhân lại toàn bộ chuyển rời đến nhân giới chiến đài bên trên. Bởi vì, giờ phút này nhân giới chiến đài bên trên tình huống, để bọn hắn nhìn thấy có chút ngoài ý muốn. Trận thứ 7, Long Ngự Thiên tại đánh bại đối thủ về sau, một mặt tự hào nói, vô ưu các Long Ngự Thiên, đa tạ. Thứ 11 chàng, Nhược Thủy đánh bại đối phương về sau, một mặt tự hào nói, vô ưu các Nhược Thủy, thừa nhận. Thứ 16 chàng, Lư Phương Lượng đánh bại đối thủ về sau, một mặt tự hào nói, vô ưu các Lư Phương Lượng, thừa nhận. Thứ 23 chàng, Lăng Lạc đánh bại đối thủ về sau, một mặt tự hào nói, vô ưu các Lăng Lạc, thừa nhận. Thứ 29 chàng, Vương Tử Thục đánh bại đối thủ về sau, một mặt tự hào nói, vô ưu các Vương Tử Thục, thừa nhận. Mỗi một lần Long Ngự Thiên bọn người đánh bại đối thủ về sau, đều nói ra một câu tự hào lời nói, dùng chính mình là vô ưu các thành viên mà kiêu ngạo. Một màn này, quả thực để Vân Bắc Nghệ bọn người kinh ngạc không thôi. Để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những này biểu hiện không tầm thường học viên, vậy mà đều đến từ cái này gọi là vô ưu các học viên câu lạc bộ. Tại Đại Viêm Vũ Phủ bên trong, đối với học viên là khai thác mở ra tính quản lý. Bởi vậy, một chút thực lực không tầm thường học viên, liền sẽ thành lập chính mình một cái câu lạc bộ. Chỉ là để Vân Bắc Nghệ bọn người kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, cũng không có một cái nào gọi là vô ưu các câu lạc bộ. Trung Việt sư đệ, cái này vô ưu các là... Vân Bắc Nghệ mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung Việt, muốn cho Hoàng Trung Việt cho hắn giải hoặc. Nhìn xem Vân Bắc Nghệ như vậy thần sắc, Hoàng Trung Việt cười ha ha, nói, Bắc Nghệ sư huynh, cái này vô ưu các là không lo công chúa tại vô ý ở giữa tùy ý thành lập một người học viên câu lạc bộ, không lo công chúa thành lập. Vân Bắc Nghệ sau khi nghe, lập tức biểu lộ giật mình. Kết quả này quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu thật là Diệp Vô Ưu tùy ý thành lập, kia Diệp Vô Ưu ánh mắt thật đúng là đủ độc ác. Mời chào thành viên từng cái thiên phú kinh người. Giờ phút này, tại mọi người đàm luận Vô Ưu các sự tình lúc, địa giới trên chiến đài, một mực tại điều tức khôi phục Lãnh Trùng, mặt lộ vẻ lãnh sắc đứng dậy. Trải qua vài canh giờ khôi phục, hắn mới chiến đấu bên trong tiêu hao nguyên lực, rốt cục khôi phục được đỉnh phong tình trạng. Khôi phục tốt, nhìn thấy Lãnh Trùng đứng dậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc, đối nói ra một câu cười nhạt ngữ điệu, lại nói, nếu là không có khôi phục tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên cậy mạnh. Ta có thể để ngươi tiếp tục điều tức khôi phục, ta không nóng nảy. Hừ, Mạc Thanh Vân, ngươi không cần nghĩ lấy kéo dài thời gian, ta đã không kịp chờ đợi muốn thu thập ngươi. Lãnh Trùng trầm cười một tiếng, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, nhìn về phía Mạc Thanh Ế nói, Mạc Thanh Vân, ta liền ngươi mở mang kiến thức một chút, trong nửa năm này tiến bộ của ta, ta muốn để tất cả mọi người biết, ta mới là khóa này đại chiêu thí bên trong vương giả. Ngươi ha ha, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lờ đễnh cười một tiếng, lắc đầu, không có mở miệng cùng Lãnh Trùng tranh luận, chỉ là, hắn là cử động này vẻ cười nhạo, sao tranh luận còn muốn càng thêm mãnh liệt, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lãnh Trùng lập tức sắc mặt trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.